Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mặt A Cửu không nhập ngũ, đám người dưới tay hắn ta là người làm việc trong nhóm lính được thuê. Lấy danh nghĩa cảnh nội Đại Yên đi đến, đã sớm lén lút trở thành thuộc hạ của Chu Cảnh Sâm. Vì hắn mà làm rất nhiều chuyện không thể để lộ ra ngoài. Lần này Trấn Toái Diệp được cứu vớt, A Cửu cùng với đám thủ hạ đã lập công lớn. Tháng 11 từ An Tây Đô Hộ Phủ trở về thì hắn ta không tiếp tục ra ngoài. Vẫn luôn lấy danh nghĩa của đội thương nhân ở lại thôn gần Trấn Lý Bắc. Đám thủ hạ của A Cửu có võ nghệ cao minh, 12-13 tuổi thì đã rời núi đi săn, có kinh nghiệm phong phú di săn thú vào trời đông giá rét. Cho dù là tiễn thuật hay là thuật cưỡi ngựa, đều so mạnh hơn kỵ binh bình thường. Sau khi hắn ta đốt đồ của địch thì không ham chiến, nhanh chóng rút lui, lấy răng đổi răng, không có lương thảo đồ đạc. Người đột quyết bị tuyết lớn làm khó vừa lạnh vừa đói, chỉ có thể bị đánh tơi bời. Dương Thành Liệt không chịu ngồi yên, ở một bên nhìn vậy thì cấp bách, tất nhiên cũng tham dự vào cuộc chiến lần này. Mà ngay khi Dương Thành Liệt truy kích binh đột quyết xâm nhập vào Thảo Nguyên thì Luân Đài cũng xảy ra một chuyện đủ để khiến Bắc Đình Đô Hộ Phủ hỗn loạn. Tô Lạc Đồ bị phát hiện đã C.H.E.T. ở trong phòng tiểu thiếp. Khi C.H.E.T. toàn thân đầy máu, hai mắt lồi ra, khuôn mặt tím xanh, tình huống cực kỳ khủng bố. Lý Vấn Trúc được xem như tướng lĩnh có chức cao nhất của Tô Lạc Đồ. Danh vọng trong quân đội có khi còn cao hơn Tô Lạc Đồ về chuyện bảo vệ đất nước. Hắn ta đứng ra ổn định tình hình trước. Hắn ta kiên quyết che giấu cái C.H.E.T. bất đắc kỳ tử của Tô Lạc Đồ. Nhanh chóng sai người phong tỏa đô hộ phủ. Đồng thời lấy lý do phần lớn các hộ vệ bị bệnh cho nên đóng cửa tịnh dưỡng, lấy hổ phù ra rồi thay thế nó. Cùng lúc đó, Chu Cảnh Sâm chính thức dương cờ vì hoàng đế hiện tại chính là người đã G.I.E.C. cha hắn mưu triều xoán vị, không xứng đáng làm hoàng đế. Lý Vấn Trúc cũng không nhàn rỗi trong khoảng thời gian này. Bất ngờ nhốt huynh đệ Lâm Chi Lan chờ thân tín của Tô Lạc Đồ, khống chế 3.000 cận vệ của Tô Lạc Đồ, đồng thời đem hổ phù 20 vạn quân Bắc Đình đến tay của Chu Cảnh Sâm, mang theo toàn bộ 20 vạn tướng sĩ trấn thủ biên cương của Bắc Đình Đô Hộ Phủ vào tay của Chu Cảnh Sâm. Bởi vậy, Chu Cảnh Sâm chính thức vạch chân thân phận đứa trẻ mồ côi của Cảnh Vương Phủ, tuyên bố tay cam mật chỉ tiên hoàng, đồng thời sắp bình định lập lại trật tự, thảo phạt lại triều đình phản đảng hiện tại. Bắc Đình Đô Hộ Phủ cùng Trung Nguyên có rào cản ở giữa, đường xa thủy dài cho nên tin tức không được lưu thông nhanh. Trong thời tiết mùa đông, vào trời tuyết lớn như vậy, cho dù có động tĩnh gì thì cũng không thể truyền đến hải quan nhanh chóng. Loại điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa này đã tạo ra thời gian chuẩn bị mưu đồ lớn cho Chu Cảnh Sâm. Nửa năm nay Diệp gia đã tích trữ vô số lương thực, lục tục chất đầy 6 kho lúa. Kho lúa được chia ở 4 phía của trấn Đông Hương, lấy việc buôn bán để che lấp, ẩn nấp không để người khác phát hiện. Trấn Đông Hương và các thôn xóm ở gần cực kỳ quen thuộc với những chuyện này. Đột nhiên thấy có người cầm vũ khí nổi dậy thì cũng không ngạc nhiên. Thậm chí lúc nghe nói về giáo úy tại trấn Đông Hương, Chu Cảnh Sâm thì còn lén lút vỗ tay khen hay. Dù chỉ vẻn vẹn nửa năm, Chu Cảnh Sâm và Chu gia cũng đã tạo ra danh tiếng không nhỏ. Giáo úy của trấn Đông Hương đã đánh lui ngoại địch mấy lần, trấn thủ biên quan, giữ gìn Tây Bắc an bình. Phu nhân của giáo úy thì móc sạch gia sản giúp đỡ bách tính, đã lập nhiều lều phát cháo từ thiện, từ lúc chiến loạn bắt đầu đến nay vẫn chưa từng dừng lại. Thực sự làm việc, tất cả đều được bày rõ ở trên mặt bàn, bách tính cũng rất cầu thị. Cách chương.